Chương 5. 0814 cảnh giới. Bọn họ là muốn đem ta từ bên cạnh ngươi đổi đi, dùng cái này đến áp chế ngươi, tất nhiên là muốn từ ngươi bên này mưu đồ chút gì. Vì Kiều Kiều xen đối Kiều Kiều để ý trình độ, những người này toan tính mưu, tất nhiên là thiên đại lợi ích. Mạc Liên vừa nghe đến Lệ Lệ Nhi kế hoạch mấy chữ, toàn bộ Nhi sắc mặt liền đi theo trầm xuống. Các nàng đều sẽ chết. Hắn lạnh lùng nói. Phái đi ra người, đã bốn phía đi lùng bắt những cái kia Lệ Lệ Nhi bọn họ, chỉ muốn kế hoạch này còn dám tiếp tục. Hắn liền dám thấy một cái giết một cái, đến lúc đem những thứ này HNZ nha y tất cả đều hủy diệt mới thôi. Tiêu Mục thở dài, từ tốn nói một tiếng, cũng đều là chút đáng thương nữ tử. Kiều Kiều. Mạc Liên một mặt không vui lòng, ánh mắt ngắm nàng một chút. Được được. Tiêu Mục liên tục gật đầu nói, ta biết các nàng phần lớn người, cũng đều là gieo gió gặt bão. Ta không đồng tình các nàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, vì sao lại như thế y nghi ha ho hủy hệ nở, muốn đi thành vì người khác đâu chính mình qua tốt nhân sinh của mình không tốt sao. Kế hoạch tiến hành phía trước, những cái kia Lệ Lệ Nhi bọn họ liền đã biết được, các nàng về sau sắp đối mặt là hạng người gì sống. Các nàng cam tâm tình nguyện đi làm cái này ha nở dê nha y, muốn thay vào đó kiểu một ý nghĩ rất là ngây thơ buồn cười. Hơn nữa ngươi nói chị không khôi hài, mấy cái kia Lệ Lệ Nhi đều gặp được người nào. Kiều Mục không nói lắc đầu. Gặp gỡ Minh Á Tư kia nóng nảy cuồng trứng ra hỏa, tìm Đoạn Nguyện, còn gặp được Mạc Liên, này mẹ nó đều là chút gì cực giai vận khí ha Kiều Kiều. Mạc Liên bất đắc dĩ nhéo nhéo cô vợ nhỏ tay, chúng ta đừng kéo xa chủ đề. A Du N G. Kiều Mục gật gật đầu, đêm cô chim đã tại khu đông thành xuất hiện, kia thành nội ta nghe được phấn hoa mùi, tất nhiên là nó truyền bá. Bây giờ vội vội vàng vàng, ta cũng không biết đêm cô chim lại đổ thứ gì. Tiêu Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nói, như vậy đi, ta trước nhiều phối mấy loại giải độc đơn thuốc, cu nở dê mặc kệ, các loại giải dược đều cho nó vậy một lần lại nói. Được. Nhưng trong thành này mấy ngày nay vẫn là cờ ơn nở giới nghiêm, để trong thành tuần phòng doanh người, tăng cường tuần tra, một khi phát hiện có xuất hiện bệnh thể tình huống, nhất định phải lập tức chuyển báo lên. Tốt Mặc Liên lần nữa nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một đầu mồ hôi đổ như thác trung niên tướng lĩnh. Vậy sẽ lĩnh bây giờ đã nghe hiểu tiểu thái tử phi là vì sao ý thái tử phi có ý tứ là, sáng nay trời chưa sáng lúc, xuất hiện cái kia màu đen đại điểu, là thiên vận phái tới loạn vùng thuốc bột ngươi trở về, mấy ngày nay phải tăng cường đề phòng. Sau 2 canh giờ, Tiêu Mục cùng Mặc Liên nhiều lần sử dụng truyền tống phụ trận, tại toàn bộ Long Diễm thành nội thành lung lay một vòng. Tốt 2 lần đều đem bọn hắn truyền tống đến ngoài thành, chỉ có thể lại lặng lẽ meo meo lộn vòng trở về. Tốt tại qua lại ra y vo một lần, Tiêu Mục cũng không phát hiện bốn phía có nhiều La Quốc người vì thiết trí phụ trận vết tích. Ngược lại là đem Long Diễm thành nội nguyên bản hộ thành đại trận, trong trong ngoài ngoài nghiên cứu một lần. Ban đầu hộ thành đại trận là sớm tại mấy trăm năm trước liền hoàn thành. Mạc Liên nhẹ nói, phụ hoàng hàng năm đều sẽ phái chuyên môn phù sư đội ngũ, tiến hành phù lực chuyển vận gắn bó. Tuy rằng luôn luôn chưa từng mở ra, nhưng phụ trận nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói đến chỗ này, con hàng này cúi đầu nhìn nàng dâu một chút, Kiều Kiều, đúng hay không Kiều Mục cùng nhau đi tới, nghiên cứu qua chỗ này hộ thành đại trận, đúng là trăm năm trước cực đại thủ bút phòng ngự phụ trận.